Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 7, oai hùng đại thương. Tương đương, hiện trường trầm mặc 3-4 giây. Đế Tân nhìn chung quanh một chút. Chính mình, giống như lại làm xóa bổ. Bất quá không có việc gì. Mình còn có chiêu tiếp theo. Tương đương, khụ khụ. Mau mau xin đứng lên. Tương đương thái sư xuất quân Bắc Trinh. Đại bại xâm lấn Man Di. Bảo hộ ta đại thương con dân. Lập xuống bất thế chi công. Cô may mắn cái gì? Dân may mắn cái gì? Quốc may mắn cái gì? Tương đương thái sư một đường chinh phạt khổ cực. Cô cố ý mang bách tính đến đây đón lấy. Cảm tạ thái sư vì nước vất vả. Tương đương, phí trọng. Vưu hồn đạt được ám hiệu. Tranh thủ thời gian vung lên tay phải. Tương đương, thái sư khổ cực. Tương đương, thái sư công hầu muôn đời. Tương đương, vô số tiếng hoan hô. Theo trong dân chúng vang lên. Tương đương hai đôi các thiếu nam thiếu nữ tuôn ra. Tay cầm vòng hoa. Mang theo manh hiểu. Sạch sẽ nụ cười. Cho đến đây tướng sĩ. Thái sư đeo lên. Khi nhìn đến đứa bé kia nhóm vô cùng hồn nhiên nụ cười lúc. Các tướng sĩ bên trong hơi động lòng. Xuất chinh mỏi mệt. Chẳng biết tại sao tại nụ cười kia phía dưới tan thành mây khói. Nội tâm tại lúc này. Phun trào vô số cảm giác tự hào. Tương đương là bọn họ. Dùng sinh mệnh bảo vệ bọn nhỏ nụ cười. Tương đương cảm thụ được sau lưng các tướng sĩ đột biến tình cảm ba động. Vuốt ve trên cổ bọn nhỏ thân thủ bện thành vòng hoa. Thái sư chậm rãi đứng lên. Nhìn về phía Đế Tân ánh mắt tràn đầy vui mừng. Nguyên lai. Đại vương ra nghênh đón. Không hề chỉ là vì cảnh cáo hắn. Càng nhiều hơn chính là vì thu nạp dân tâm. Quân tâm. Đại vương. Trưởng thành. Đồng dạng. Thương Dung chờ đại thần cũng quan sát được điểm này. Trước đó còn có chút để ý đại vương lãng phí kim tiền phàn nàn. Tan thành mây khói. Đại vương, chung quy là trưởng thành a. Tương đương liễn giá phía trên. Đế Tân không biết quần thần tâm lý suy nghĩ. Dương Dương tự đắc nhìn lấy tình cảnh này. Hiện tại, nhất định có không ít quần thần trong bóng tối mắng ta hao người tốn của. Chỉ lo công trình mặt mũi đi. Đừng hoảng hốt, vẫn chưa xong đâu. Tương đương sau đó liền gặp Đế Tân trực tiếp nhảy xuống xe. Căn bản không cho Văn Trọng cự tuyệt. Trực tiếp đem kéo lên chính mình vương liễn. Thái sư, hôm nay ngươi lập xuống đại công. Làm cùng ta cùng cưỡi. Tương đương, nói xong. Lại nhìn Thương Dung. Thừa tướng, lái xe. Tương đương đội nghi trượng. Mở đường, đi nghiêm đi. Tương đương, Thương Dung cười ha ha. Hô to một tiếng, thần tuân chỉ, tương đương chủ động lên xe phu vị trí. Tương đương đội nghi trượng binh lính, dẫm lên chỉnh tề tốc độ. Không đến 3 giây liền chạy tới trước mặt xe ngựa. Mũi chân đá thẳng, trùng điệp rơi xuống. Tương đương oai hùng đại thương. Trung phó quốc nạn, oai hùng đại thương. Khôi phục giang sơn, huyết không chảy khô. Chết không đình chiến, cửu châu đại thương. Như nhật phương thăng. Thiên hạ hỗn loạn, gì đến an khang, thương có duệ sĩ, ai dám tranh phong, ca lên, một bước một chữ, chiến ý ngút trời, tương đương 800 chư hầu bị chấn nhiếp liên tiếp lui về phía sau. Không một người dám ngăn tại đội nghi trượng phía trước, tương đương gặp tình hình này, đội nghi trượng tiếng ca càng to rõ, đạp xuống bước chân cũng càng lộ ra trọng lượng, tương đương thời gian dần trôi qua. Thì liền theo sát phía sau dân chúng, cũng đều bị kích phát dân tộc tình cảm, nương theo lấy đội nghi trượng cùng một chỗ hát lên. Tương đương oai hùng đại thương, trung phó quốc nạn, oai hùng đại thương, khôi phục giang sơn, huyết không chảy khô, chết không đình chiến, cửu châu đại thương, như nhật phương thăng, thiên hạ hỗn loạn, gì đến an khang, thương có duệ sĩ, ai dám tranh phong, chấm ngoặc kép. Vương liễn phía trên, Đế Tân chủ động hướng bốn phía phất phất tay. Văn Trọng không biết vì sao, nhưng gặp quần tình xúc động. Trong miệng cũng một bên ngâm nga bài hát, một bên hướng về liễn bên ngoài phất phất tay. Đế Tân thấp giọng hỏi, Thái sư, hôm nay nghênh quân nghi thức, người cảm thấy thế nào? Hắn trong lời nói tràn ngập lấy đắc ý. Nội tâm tại điên cuồng hô hoán. Mắng ta a, ngươi nhanh mắng ta a. Tương đương ta lại lao dân. Lại hao phí vô số tiền tài. Tận làm một số thứ chỉ đẹp mà không có thực. Nghe một chút cái kia ca. Ta thế nhưng là tịch thu kiếp trước rất nhiệt huyết Tần Phong. Tương đương có phải hay không cùng đội nghi trượng có cực lớn tương phản. Có cảm giác hay không? Đội nghi trượng rất không xứng với a. Đám rác rưởi này đồng dạng đội nghi trượng. Thế nhưng là ta huấn luyện nha. Tương đương thái sư quay đầu lại. Nhìn về phía đế tân trong ánh mắt. Tràn đầy nhu hòa cùng vui mừng. Đại vương, người trưởng thành. A, đế tân ngạc nhiên. Trợn mắt hốc mồm. Người biểu hiện hôm nay rất tốt. Trấn nhiếp chư hầu. Thu nạp quân tâm. Dân tâm. Chờ hồi chiều về sau. Ta sẽ trước giao ra binh quyền cho Hoàng Phi Hổ. Ngươi còn trẻ. Không phải trong triều đình những cái kia lão hồ ly đối thủ. Vi tử Khải. Nhỏ trọng diễn đối ngươi hoàng vị nhìn chằm chằm. Tỷ can chờ vương thất bên trong người. Cũng thời khắc hy vọng kéo ngươi xuống đài. Cướp đi vương vị. Ngươi tạm chờ ta sẽ dạy ngươi 2 năm. Đợi đến ngươi hoàn toàn thuần thục về sau. Ta sẽ đem tất cả quyền lợi giao còn cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Chờ một chút. Thái sư. Ngươi đang nói cái gì a? Cái gì gọi là trả lại quyền lợi? Lại vì cái gì muốn đem binh quyền giao cho Hoàng Phi Hổ a? Đế tân tranh luận. Văn Trọng sửng sốt một chút. Đúng. Binh quyền toàn bộ giao cho một người. Quản chi là Hoàng Phi Hổ cũng không an toàn. Binh quyền. Vẫn là đến nắm giữ ở trong tay chính mình thích hợp nhất. Thái sư. Tương đương thái sư. Tương đương. Ngài nghe người ta nói a? Đừng nói một mình a. Tương đương, người đứa nhỏ này, muốn cái gì lần sau liền trực tiếp cùng ta nói. Ta và ngươi cha chính là hảo hữu chí giao. Ta từ nhỏ nhìn lấy ngươi lớn lên. Ngươi giống như ta thân tử đồng dạng. Nghe nói Thương Dung không cho phép ngươi tuyển Mỹ nạp phi. Hoang đường, tương đương ngươi chờ ta hồi chiều sau tự thân vì ngươi chủ trì. Thân là vua, chọn mấy cái phi tử làm sao vậy? Ai nói vương liền không thể ưa thích dân nữ? Chấm ngoặc kép, Văn Trọng líu lo không ngừng lẩm bẩm, giống như một cái thật vất vả nhìn thấy hài tử lão phụ thân. Đế tân cả người đều trợn tròn mắt. Tình huống gì? Ta muốn chọn đẹp, ngài cái kia mắng ta hao người tốn của. Lãng phí sức dân, tương đương tự mình chủ trì là cái gì quỷ? Còn chọn mấy cái phi tử? Ngài trung thần phong cách. Sập A, còn có đội nghi trượng. Thân là túc tướng, chẳng lẽ ngài một chút cũng nhìn không ra đây chỉ là một đám bộ dáng hàng sao? Ngài như thế chiều theo ta, để vị trí của ta, rất xấu hổ a. Tương đương chờ về chiều ca về sau. Văn Trọng lại cố ý gọi tới Thương Dung ngay trước đế tân mặt hung hăng mắng hắn một trận. Được rồi, cảm tình hắn hôm nay sở tác sở vi, hoàn toàn uổng phí rồi. A. Những thứ này thế nhưng là hắn thật vất vả mới nghĩ tới bại quốc kế sách. Tương đương thì con mẹ nó không hợp thói thường. Tương đương đế tân tự bế. Tự bế đến xế chiều 9 gian trên đại điện hướng thời điểm. Văn Trọng chủ động cho dưới trướng các tướng sĩ mời thưởng. Hắn không hề nghĩ ngợi đáp ứng đi xuống. Kết quả người nào lại sẽ biết luôn luôn công chính vô tư Văn Trọng. Lần này thế mà đem mời thưởng chủ động hướng nâng lên nhất cấp. Đế tân gây nên, làm đến hắn dưới trướng tướng lãnh đối đế tân độ thiện cảm đại thăng. Tại ở sâu trong nội tâm tiếp nhận Văn Trọng trả lại binh quyền một chuyện. Tương đương chờ đế tân kịp phản ứng lúc, phát hiện phía dưới võ tướng nhóm nhìn về phía hắn ánh mắt. Tràn đầy tôn kính, còn kém móc tim gãi lá gan chứng minh chính mình trung thành. Tương đương Văn Trọng lão nhi, người lại hại ta, tương đương được rồi. Hôm nay tình huống không đúng, tâm tính sập, mọi việc không nên, vạn sự không thuận, tương đương có việc khởi bẩm, không có chuyện gì hạ chiếu, tương đương hạ chiếu, tương đương hạ chiếu, tương đương không giống nhau không người đứng ra lại đi. Đế tân co cẳng liền chạy, Thương Dung khóe miệng co giật một chút, nguyên bản bước ra chân, trong nháy mắt thu hồi lại, hắn bản ý là muốn hỏi, tối nay. Chiêu đãi các chư hầu yến hội, nên cái gì quy cách, Thái sư, ngài nhìn cái này, chấm ngoặc kép, Thương Dung đưa mắt nhìn sang Văn Trọng, đại vương đi được quá nhanh, ta còn không có hỏi Bách Hầu Yến sự tình đây, chấm ngoặc kép, ồ, tại sao ta cảm giác, đại vương đã nói cho ngươi biết đâu, Văn Trọng thật sâu nhìn Thương Dung liếc một chút, xoay người rời đi, Thương Dung sửng sốt một chút, nói cho, lúc nào, chờ một chút, không có nói, ý kia chẳng phải là, không làm rồi, đại vương, đây là muốn, đối chư hầu ra tay, tương đương bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.